Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, hiểu rõ nhất Guardiola cái kia người. Motta chụp bóng, thẳng chuyền, Bess nghiêng cắm, Brown xuất kích, ngã sấp xuống rồi, úp úp úp, theo lấy Motson giải thích, toàn bộ Etihad sân bóng lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Từ dưới đất nhảy lên một cái xông ra cấm khu gầm thét là Chris Smalling. Cái này to con song mắt trừng trừng. Tay phải quơ nắm đấm phóng tới bên sân. Một cái thật dài trượt quỳ đem bên sân camera đụng đổ. Guardiola bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Mà Pochettino tại hưng phấn sau khi cảm thấy kinh ngạc. Theo sát phía sau theo lấy Otamendi. Bravo cũng đã xuất kích. Sơn cùng thủy tận thế nào trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát, trên màn hình lớn bắt đầu phát ra chiếu lại, rất nhiều không thể thấy rõ ràng chi tiết fan hâm mộ đều ngẩng đầu. Ngay tại Bravo tay sắp sẽ chạm bóng thời điểm, một chân vượt lên trước đụng phải bóng ra, Bess không có ngừng bóng sau đó tạp vị, mà là dùng gót chân hướng sau một đập, không chỉ là Bravo không thể đem bóng ra tịch thu. Bị ngăn lại tầm mắt, Otamendi trong lúc vội vàng đưa chân cũng không thể ngăn lại bóng ra. Trở về hiệp phòng, Fernando Luis Rosa chật vật trượt chân. Bóng ra chậm rãi lăn hướng rồi penalty điểm vị trí. Không có lui phòng, Smalling ngã xuống đất mũi chân đâm bắn đem bóng ra đưa vào rồi khoảng không. Bess lựa chọn đều sẽ làm người ta ngoài ý muốn, nhưng thường thường luôn có thể lấy được không sai hiệu quả. Chiêm Tuấn lời bình nói như vậy, cầu thủ dưới loại tình huống này thường thường sẽ trước bảo vệ bóng. Không sai, thủ môn xuất kích không thể lấy được banh, cầu thủ sẽ hộ bóng sau nhìn có hay không sút gôn không gian. Không có lập tức đem bóng đưa đến đồng đội dưới chân. Trương Lục cười nói, nhưng Bess trực tiếp gót chân đập bóng. Đây là một lần đánh bạc, Chiêm Tuấn lập tức nối liền. Nhưng Bess cái này loại đánh bạc thường thường đều sẽ thành công. Lúc này trực tiếp cho rồi Fernando Luis Rosa một cái đặc tả. Vị này bản trận đấu mùa giải gia nhập liên minh sau có phần bị khen ngợi Brazil tiền vệ trụ gương. Mặt mê mang, trên màn hình lại một lần xuất hiện chiếu lại. Lần này chiếu lại là cố ý cho Fernando Luis Rosa. Làm bóng ra đột nhiên từ Bess dưới chân đột ngột lăn tới thời điểm. Vốn định chạy đến vạch gôn đi lên chắn khung thành Fernando Luis Rosa một mặt kinh ngạc. Hắn liều mạng muốn xoay người, nhưng quán tính để hắn một cước trượt chân. Không có cách nào khống chế chính mình thân thể, nhưng Fernando Luis Rosa có thể quay qua đầu. Hắn trơ mắt nhìn bóng ra liền từ chính mình trước mắt lăn qua. Chờ mắt nhìn lấy Smalling đâm bắn khoảng không, ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn, Otamendi ủ rũ kéo lên quần áo chơi bóng che lại đầu. Hắn rất sớm đã nghe nói qua cái này Hoa Kiều cầu thủ tên. Tranh tài trước hắn lấy được rồi rất nhiều người đề điểm. Zeko nhắc nhở hắn phải chú ý Bess sút xa, David Silva nhắc nhở hắn phải chú ý Bess chuyền bóng. Götze nhắc nhở hắn phải chú ý Bess giả té, cho nên làm Bess hoàn thành đập bóng sau ngã sấp xuống thời điểm. Otamendi trước tiên nhấc tay ra hiệu đối phương giả té, từ đó chậm một nhịp không thể ngăn lại cái kia nhớ chuyền bóng. Thế nào? Bess ôm Smalling, nói cho cái kia người Argentina, người không chỉ có sẽ bắt chim, còn có thể vào bóng. Lời còn chưa dứt. Chủ ký sinh xin chú ý, người bạn tốt Chris Smalling đã online, bạn tốt độ 82, Bess sững sờ sau nụ cười trên mặt càng đậm rồi. Chậc chậc, con hàng này thật tốt nuôi sống. Bess vỗ vỗ tay, cao giọng nói, tiếp đó, giữ vững cái này 10 phút đồng hồ, để cho chúng ta tại Etihad sân bóng trên bãi cỏ chúc mừng. Ếch, thanh âm có chút lớn. Aguero còn tốt, Tevez rất khó chịu trừng mắt nhìn qua tới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Man City toàn tuyến ép lên. Sau trận chỉ để lại Xabi Alonso cùng Kolarov hai cái chuyền bóng tay. Bất quá, mặc dù đem hết toàn lực điên cuồng tấn công, đối MU khung thành uy hiếp ngược lại thấp xuống. Ngoại trừ David Silva còn có thể tỉnh táo vị trí chạy chuyền nhận bóng. Cái khác cầu thủ đều hận không thể trực tiếp ôm bóng xông vào MU khung thành. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân có thể tạo được tác dụng. Thứ 83 phút đồng hồ, Tevez cánh trái trong cắt tới rồi chân sút xa. Bóng ra bị Smalling cản ra. Aguero cầm banh về làm. David Silva xốc bóng lắc mở Mota làm bộ sút xa. Đích, kịp thời phạm quy, Trương Lục gật gật đầu. Mota bị lắc mở, nếu như Cleverley không phạm quy, Silva liền muốn đi vào cấm khu rồi. Không tốt, Chiêm Tuấn lại hô nói. Cleverley nửa chàng sau đánh ngã Götze đã nhận trương thẻ vàng. Trọng tài chính quả nhiên móc ra, rồi thẻ vàng, sau đó móc ra thẻ đỏ đem Cleverley phạt xuống sân. Best vỗ vỗ Cleverley. Tom, một trận xuất sắc tranh tài. Yên tâm, chúng ta sẽ giữ vững. On the way rail. Bell dầm hậu vệ, Motson mắt nhìn bên sân, chuyển nhượng kỳ hết hạn trước từ Ajax chuyển nhượng mà đến. Nhưng đến nay còn không có đạt được một phút đồng hồ ra sân thời gian. Bất quá, chuẩn bị thay đổi Thomas Müller on the way rail không có trước tiên ra sân. Trọng tài chính tiếng còi sau, David Silva dùng một cước tinh diệu đường vòng cung bóng đem bóng đưa vào rồi khung thành góc chết. Sân nhà fan hâm mộ tại một lần trầm mặc sau rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội. Như sấm tiếng hò hét nấn ná tại Etihad trên sân bóng không. Toby đứng tại lớn cấm khu tuyến phụ cận, hướng ngang chặn đường, đừng để bọn họ đột phá vào cấm khu. Best cấp tốc chạy hướng on the way rail. Đường biên truyền trong ngươi muốn tiến vào cấm khu, cẩn thận bọn họ phản cắm cấm khu. Rõ ràng, vừa lâm vào hốt hoảng MU tại beo dầm hậu vệ ra sân. Sau lập tức ổn định lại, cường tráng on the way rail tại hai cái sườn bộ bôn ba qua lại. Dùng cả tay chân liên tục hai lần đem bóng từ David Silva dưới chân đâm ra. Thậm chí beo dầm hậu vệ còn cắt bóng Douglas Costa sau đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Griezmann hất ra rồi Kolarov chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Phải đường trong cắt đường vòng cung bóng vòng qua Bravo. Đáng tiếc bóng ra sát trụ bay ra đường biên ngang. Một tay cắm túi Guardiola bẹp miệng. Hắn biết rõ không đùa rồi. Vốn cho rằng on the way rail ra sân sẽ để cho MU phòng thủ hậu phương xuất hiện hỗn loạn. Phòng thủ chất lượng cùng trung vệ số lượng là không có có quan hệ trực tiếp. Thậm chí còn có thể bởi vì quyền lực và trách nhiệm không rõ xảy ra hỗn loạn. Hiểu lầm, nhưng on the way rail không có trực tiếp tiến vào cấm khu, mà là đứng ở cấm khu tuyến trên, trái phải càn quét, hợp thời theo lấy phản cắm Man City cầu thủ tiến vào cấm khu bổ phòng. Đây là điển hình phòng thủ hình tiền vệ trụ đá Pháp. Đó là đương nhiên rồi, vì rồi giữ vững cuối cùng mấy phút đồng hồ này, vì rồi cái này trận Man City derby thắng lợi. Best bỏ ra tiền vốn lớn, dùng 100 điểm tích lũy mua rồi trương thích ứng thẻ dùng tại on the way rail trên người đâu. Man City cầu thủ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, nhưng trọng tài chính vẫn là vô tình thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. 3-2, chúc mừng MU, vậy chúc mừng Pochettino cùng Best, bọn họ thắng được rồi bản trận đấu mùa giải trận đầu. Cũng là bọn hắn kiếp sống bên trong trận đầu Man City derby. Khả năng để rất nhiều truyền thông ngoại ý muốn điểm số. Motson cười nói, MU tại sân khách 3-2 lực khắc Man City. Đây là bọn hắn hơn 3 năm đến lần thứ nhất tại Etihad sân bóng chúc mừng thắng lợi. Kỳ thật tại, Alex còn không có về hưu thời điểm, Man City liền đã rất mạnh mẽ. hiện tại Guardiola đến để Man City tại đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược trên áp đảo rồi MU. Schmeichel cũng nói, bất quá trận đấu này rất có ý tứ. MU phòng thủ không thể nói rất mạnh, nhưng Man City rất khó đánh ra trôi chảy tiến công. Đương nhiên là bởi vì Bes, Morrison cười to nói. Hắn có thể là hiểu rõ nhất Guardiola cái kia người. P.S. Bes cái gót chân đập về sau giống như Guti ghê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.